nay chúng ta quyết đánh với ngươi một trận cho biết thấp cao. Nói rồi lướt tới đánh liền. Hoàng Phi Bưu xông ra trợ chiến. Biện Kiết thấy vậy, đứng yên không được, liền cầm kích xông vào, nói: Xin hai vị hiền hầu giáng sức, có tiểu tướng trợ lực đây. Võ Kiết liền đón Biện Kiết lại giao công, đánh một hồi, Biện Kiết trá bại. Võ Kiết sợ mắc kế không theo, Tử Nha truyền gióm trống thu quân. Âu Dương Thuần và hai vị chư hầu thu binh về ải. Về đến trại, Tử Nha lấy làm lạ, nghĩ thầm: Trước kia có một mình Biện Kiết đi ngang qua cây phướng ấy, còn ai nấy đều đi tránh một bên. Sao hôm nay cả ba người này cùng đi ngang qua chỗ ấy được? Tử Nha đem ý kiến ấy nói với các tướng. Thổ Hành Tôn thưa: Nếu vậy để đệ tử lén vào thành hỏi thăm hai vị chư hầu thì rõ. Tử Nha nói: Nếu được vậy thì hay vô cùng, ngươi phải đi hỏi lập tức. Vào lúc hết canh một, Thổ Hành Tôn dùng phép địa hành vào ải. Hai vị chư hầu trông thấy mừng rỡ nói: Chúng tôi đang trông tướng quân. Thổ Hành Tôn nói: Có chuyện gì quan hệ không? Hai vị chư hầu nói: Chúng tôi vừa biết được cây phướng đó gọi là U Hồn Bạch Cốt, lợi hại phi thường. Chúng tôi buộc Biện Kiết bỏ đi để Binh Chu thừa dịp đoạt thành. Nhưng Biện Kiết lại không chịu, chỉ cho chúng tôi ba lá bùa dắt trên mão. Lá bùa ấy mà dắt lên thì qua lại như không. Thổ Hành Tôn nói: Xin hai vị đưa hai bùa ấy cho tôi đem về dâng cho Nguyên Soái. Nguyên Soái sẽ lấy họa thật nhiều bùa phát cho binh tướng thì cây phướng ấy vô dụng. Hai vị chư hầu mừng rỡ, lấy hai lá bùa trao cho Thổ Hành Tôn và nói: Tướng quân về thưa với Nguyên Soái, chúng tôi sẽ tìm cách nội công để dâng ải. Thổ Hành Tôn từ giã độn thổ về dinh, dâng hai lá bùa cho Tử Nha và thuật hết mọi việc. Tử Nha mừng rỡ, dùng châu sa bắt trước theo lá bùa của Biện Kiết, vẽ thật nhiều bùa phát cho binh tướng. Các bạn thân mến, về lời bàn: Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Lúc con người đã hết thời thì gặp nhiều việc chẳng may. Trụ Vương trong lúc hiểm nghèo được đại thần tuyển cử hai người cầm binh dẹp giặc. Chúng hai người ấy chưa ra binh trận nào, vừa đến ải đã có ý đầu hàng. Việc đầu hàng của Đặng Côn và Nhuế Kiết chẳng những không giữ lời hứa, phụ lòng quân vương mà còn hại đến kế hoạch thủ thành của Âu Dương Thuần và Biện Kiết nữa. Vẫn biết Đặng Côn và Nhuế Kiết là hai chư hầu, đối với Trụ cũng như Chu, họ có quyền lựa một vị vua xứng đáng để kết liên, tùng phục. Nhưng thà như các chư hầu khác không phục vua Trụ, hội ước với nhau đem quân vấn tội hôn quân, như thế hành động mới sáng sủa và rõ ràng. Đằng này, Đặng Côn và Nhuế Kiết lĩnh mệnh của vua Trụ đi dẹp giặc, rồi sinh tâm phản phúc, làm cho thiên hạ thấy ở trong hai người này có cái gì thấp hèn, tiểu nhân. Tuy nhiên, đó là đời vậy. Trong đời có người này, người khác, có kẻ mưu việc lớn, có kẻ chỉ biết có việc nhỏ, có kẻ mưu trí ngàn dặm, có kẻ tâm trí thức không ra khỏi cửa nhà. Mất nước là do cái ác tâm của Trụ Vương, thì còn cho ai là trung nịnh nữa.